Nam Nam Chi Gian, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 22, Nam Nam Chi Gian, thứ 57 thiếp. Cùng ngày ta trở về ta mụ chỗ. Ta không biết trở về nhìn thấy Bành Chí Nhiên hội có phản ứng gì. Ta sợ ta khống chế không được. Ti nói ta biết ngày này sớm muộn gì muốn tới. Ta cũng đã muốn hiểu rõ sở chỉ cần có thể như vậy ở bên cạnh hắn tha một ngày là một ngày. Khả tận mắt gặp một màn này, ta còn là thiếu chút nữa hỏng mất. Đều nói thầm mến mông lung cảm là đẹp nhất, nhưng biết rõ không có kết quả thầm mến, chỉ có thống khổ. Nghiêm chỉnh cái buổi tối của ta trong đầu đều là thấy Bành Chí Nhiên cùng Trần Giai Ninh cái kia hình ảnh. Buổi tối lúc ăn cơm ta mụ nói hai lần lễ mừng năm mới muội muội của ngươi phải về quốc đến ở vài ngày, ngươi đến lúc đó nhiều dẫn người đi. Dạo. Ta đều vẫn luôn không kịp phản ứng. Thẳng đến mau ăn hoàn ta mới hồi phục tinh thần lại hỏi ta mụ. Cái gì muội muội? Người nào muội muội? Ba của ta mới vừa sinh kia tiểu nữ nhân không phải còn tại tạ lót lý đâu sao? Như thế nào mang nàng đi dạo? Ta mụ nhìn thoáng qua ta kế phụ. Trừng mắt ta. Người Triệu Thúc nữ nhân. Kêu Triệu Tử Hiên. Chỉ so ngươi non nửa năm. Lần trước không phải nói cho ngươi qua sao? Ta nga một tiếng, cúi đầu nghĩ bái hai cái cơm. Vừa thấy cơm đã sớm ăn xong rồi, liền để đũa xuống về phòng của mình đi. Ta mụ ở sau lưng đĩnh không hiểu hỏi ta kế phụ. Đứa nhỏ này nghĩ cái gì đâu? Như thế nào như vậy mất hồn mất vía? Ta kế phụ nói, đứa nhỏ lớn có chuyện của mình. Khó nói là vì bạn gái chuyện nhi phát sầu đâu. Ban đêm 10 điểm thời điểm, có cái số điện thoại lạ hoắc đánh tới ta trên điện thoại di động. Ta nhìn nhìn, là chúng ta phòng cho thuê từ kia phiến số điện thoại. Đại khái là Bành Chí Nhiên ở bên ngoài dùng công cộng điện thoại đánh đập. Ta trực tiếp ấn rớt, một lát sau nhi lại vang. Ta lại ấn dụng, sau đó đơn giản đóng cơ. Một buổi tối không ngủ, ta trợn tròn mắt đợi cho hừng đông. Giống nằm ngay đơ giống nhau nằm động cũng không động. Thế nhưng cũng cái gì cũng chưa nghĩ. Không biết nhân đã bị đả kích thời điểm có phải hay không đều đã mất đi tự hỏi năng lực. Dù sao ta nhất tự hỏi liền đau đầu. 7 giờ ta mụ đến gõ cửa bảo ta rời giường. Ta nói ta hôm nay nghỉ ngơi. Ở nhà ngốc một ngày. Sau đó đợi cho 8 giờ thời điểm cấp công ty gọi một cú điện thoại. Cùng lãnh đạo nói bị bệnh. Xin phép nghỉ một ngày. Cả ngày ta tựa như du hồn giống nhau. Nhìn tivi con mắt cũng không mang chuyển. Kịch tình và vân vân hoàn toàn cũng chưa xem đi vào. Khôi hài phiến cũng tốt, bi tình phiến cũng tốt. Toàn bộ đều một cái biểu tình. Ta mụ tan tầm trở về nhìn đến ta một bộ hồn du rất hư bộ dáng. Trực tiếp đem ta chạy đi ra ngoài nói ngươi mang cho di động đi xuống lầu chuyển một vòng. Đây là làm sao vậy? Cùng chúng ta giống nhau. Chờ ăn cơm gọi điện thoại cho ngươi. Vì thế ta cầm lên đóng một ngày di động. Mở ra. Tái mang cho tiền đi ra ngoài hạt cuống. Cuống đến tiểu khu cửa. Nhìn đến 200 thước xa địa phương mở cái võng ba. Liền ma xui quỷ khiến địa đi vào. Vào võng ba khai hảo tạp ngồi vào máy tính tiền. Ta lăng là nửa ngày không nhớ ra được chính mình muốn tới để làm chi. Sau lại nhớ tới cái kia Bành Chí Nhiên nói trò chơi gọi là gì tranh bá tới. Liền hỏi thanh lão bản. Lão bản nói. A, tinh tế tranh bá a, gần đây đều ngoạn này. Nhạ liền này. Nói xong giúp ta đem trò chơi điểm khai. Ta tùy tay kiến cái người sử dụng tên là CJ trở ra thấy có trò chơi thành lập. Liền gia nhập. Trở ra ta máy tính tùy cơ là nhân tộc. Ta lấy vì mình là theo máy tính đối chiến đâu. Nghĩ ta trước hết quen thuộc, một đám cái nút hạt ấn, nửa ngày chỉ tạo một cái công binh xưởng, vài cái nông dân cùng súng máy binh, làm đối phương hai đội vui vẻ con chó nhỏ vọt tới ta lão ra. Trên màn ảnh Minh Hữu dùng ghép vần đánh ra CN, NITMBINGNE, sách kia, con mẹ nó ngươi binh đâu, mới biết được thế nhưng không phải ở cùng máy tính đối chiến. Lão bản tùy tay giúp ta vào cục vực võng. Ta là ở trò chơi lý cùng võng ba lý người khác ở đối chiến. Ta trực tiếp vựng đồ ăn. Tiếp theo chợt nghe gặp bên cạnh có người. A, một tiếng. Sách kia, ta đi trước WC. Các ngươi như thế nào bắt đầu trước? Ta đối diện ngăn cách một loạt có người quát to một tiếng. Ta thao, kia CJ là người nào bức dưỡng? Ta còn hắn mụ làm ngươi sao? Giống nhau tên, ta phi thường quẫn bách. Quay đầu qua đi xem cái kia đi nhà cầu vừa trở về huynh đệ. Người nọ theo ta không sai biệt lắm cao. Trung tóc dài, cầm trên tay một điếu thuốc. Ánh mắt có điểm mang hoa đào. Bộ dạng đĩnh xuất, đại khái hắn đã muốn đảo qua một vòng máy tính màn hình. Thấy ta trên màn ảnh bị đánh đắc rối tinh rối mù lão ra. Chính tựa tiếu phi tiếu trêu ghẹo địa nhìn ta. Chấm, ta vội ngượng ngùng hướng hắn cười. Ngượng ngùng, ta sẽ không đùa giỡn này. Không cẩn thận vào các ngươi trò chơi. Hắn cười cười, gặp bên cạnh ta vị trí không liền ngồi xuống. Trừ một hơi yên hướng ta nói. Không có việc gì nhi. Ai kêu trùng hợp như thế. Người thủ người sử dụng danh theo ta này giống nhau đâu. Cùng hắn cùng nhau ba cái bằng hữu lúc này đã đem ta cấp tiêu diệt. Theo cách vách một loạt đến tìm hắn. Thấy ta mới vừa bị đánh quải dụng bị cưỡng chế rời khỏi hình ảnh. Trong đó một cái lại gần một tiếng. Xem ta liếc mắt một cái hướng hắn hỏi. Ai à, người nhận thức. Hắn lắc đầu, hỏi ta, chấm, thế nào, muốn hay không cùng nhau chơi đùa, ta đĩnh xấu hổ, ta cái gì cũng sẽ không, không có việc gì nhi, hắn quay đầu hỏi hắn bằng hữu, thế nào, mang dẫn hắn, chúng ta cũng là thối trình độ, phía trước, kháo, người nọ xem ta liếc mắt một cái gật đầu, đi, nếu không tam đánh nhị đi, người dẫn hắn, người thực lực quá mạnh mẽ. 2v2 luôn mướt táo hai người bọn họ thua cũng không có ý nghĩa. Tọa bên cạnh ta người nọ gật gật đầu. Đi, bất quá ta trước dậy hắn một lát. Các ngươi ba trước ngoạn, để cho gọi các ngươi. Sau đó hướng ta tự giới thiệu nói. Ta người sử dụng danh cũng kêu CJ. Tên hiệu tàn cục, vừa rồi cái kia kêu mê gái. Còn có hai cái, một người tên là mướt táo, một người tên là tiểu mập mạp. Ta vội nói, ta gọi là Trần Gia. Hắn xem ta liếc mắt một cái. Cười, tên thật, ân, ta gật đầu. Hắn cười cười, điểm khai trò chơi. Đến, huynh đệ, ta dạy cho ngươi. Tàn cục dạy ngươi thực cẩn thận. Ta thế mới biết tinh tế tranh bá phân ba cái chủng tộc. Nhân tộc, chủng tộc cùng thần tộc. Hắn trước dạy chúng ta tộc. Sau đó mang theo ta đánh kỷ bàn máy tính. Rồi hướng chiến hai bàn. Tuy rằng ta đánh cho thực lãn. Chỉ hiểu được máy móc địa ra chữa bệnh binh súng máy binh cùng tăng. Cơ hồ không thể giúp tàn cục gấp cái gì. Nhưng ở nhân loại binh lính. A a, chết trong tiếng nhìn trên mặt đất một bãi than máu tươi cùng bốn phía tứ chi. Ta có chủng phát tiết khoái cảm. Trận này trò chơi đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Khi ta kinh giác là thời điểm trở về ăn cơm chiều thời điểm. Đã muốn bất chi bất giác qua hai cái giờ. Cùng tàn cục bọn họ đánh cái tiếp đón ra võng ba. Ta lại cuống đi bên cạnh VCD tiểu điếm nhìn nhìn. Làm cho lão bản chọn mấy chương bắn nhau phiến cùng chương quốc vinh cuộn phim. Bao gồm mấy chương kinh điển lão phiến. Cái gì A Phi chính chuyện tung hoành tứ hải đầu bạc ma nữ thiên nữ u hồn linh tinh. Ta lắc lư hướng ra đi. Thuận tay đem quần túi tiền lý di động móc ra. Vừa thấy, nhất thời đã giật mình. 20 mấy người chưa kể đó điện. Thứ 58 thiếp. Trừ bỏ vài cái là nhà của ta đánh tới phỏng chừng là ta mụ bảo ta hồi đi ăn cơm. Này điện thoại của hắn đều là một xa lạ số điện thoại di động đánh tới. Ta nghĩ nghĩ. Trừ bỏ công ty vài cái quan hệ có điều tốt đồng sự. Không có gì nhân biết điện thoại di động của ta hào. Mấy người kia chung có di động cũng không phải này dãy số. Ta sẽ không hồi bát. Phỏng chừng là ai gọi lộn số. Đi đến tiểu khu cửa. Nhìn đến có người đưa lưng về phía ta đang ở đánh di động. Bóng dáng có điểm giống Bành Chí Nhiên. Ta oai oai khóe miệng cười nhạo chính mình. Mới 40 mấy cái giờ không gặp. Tại sao lại xem ai bóng dáng cũng giống như Bành Chí Nhiên. Hắn lại không di động. Mang theo nhất gói to VCD ta cúi đầu theo người nọ bên người trải qua. Chợt nghe thấy hắn nói. Trần Gia mụ mụ. Trần gia có ở nhà không? Ta là Bành Chí Nhiên. Có việc gấp tìm hắn. Đánh hắn điện thoại hắn không tiếp. Ta không nghĩ tới lúc này thế nhưng thật sự là Bành Chí Nhiên. Ngạnh sinh sinh đứng ở hắn trước người. Xoay người nhìn hắn. Hắn nhìn đến ta cũng sửng sốt. Rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Vội đối ta mụ nói đã muốn ở tiểu khu cửa đụng tới ta. Sau đó vội vàng treo. Ta nhìn hắn. Trong lòng ngũ vị trần tạp. Nói nhìn đến hắn không sợ hãi hỉ. Là gạt người. Khả nghe thấy hắn nói là có việc gấp tới tìm ta. Tái liên tưởng đến Trần Giai Ninh. Này kinh hỉ liền biến thành chua xót. Nhưng ta trên mặt vẫn không thể biểu lộ ra. Đành phải thở sâu điều chỉnh tốt cảm xúc hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Hắn biểu tình thực phức tạp. Mới gặp ta thì cho đã mắt lo lắng đang nhìn đến ta lúc sau dần dần biến thành một đoàn lửa giận. Hướng về phía ta. Chấm. Ngươi đêm qua sao lại thế này? Không trở lại như thế nào cũng không nói một tiếng. Ta đánh ngươi điện thoại ngươi để làm chi không tiếp? Để làm chi tắt máy? Làm gì đi? Ngươi có biết hay không người ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện? Ta hôm nay đi làm cả ngày đều không nỡ. Liên tiếp vài cái vì cái gì? Ta lửa này miêu cọ địa một tiếng đã bị hắn cấp liêu đi lên. Làm gì? Thụ kích thích. Ngươi lại làm gì đi? Ngươi đã nói với ta làm gì đi không? Lão tử không thể làm thiệp ngươi. Còn mẹ nó ngươi dựa vào cái gì lại can thiệp ta? Chấm, ta có cái tật xấu. Này chân hỏa một khi đi lên vọt đầu còn có điểm khống chế không được chính mình đầu lưỡi. Lúc ấy ta đã nghĩ. Ngươi không phải cùng Trần Giai Ninh đàm bằng hữu sao? Ngươi không phải gạt ta cùng Trần Giai Ninh đàm bằng hữu sao? Chọn hạ lông mi hướng về phía hắn hanh hanh nở nụ cười hai tiếng. Ta híp mắt đè nặng trong lòng này cổ hỏa hướng hắn bãi khuôn mặt tươi cười. Không làm gì, cùng nhân thuê phòng đi. Nói xong không đợi hắn kịp phản ứng quay đầu bước đi. Mẹ nó lão tử thụ đủ liễu. Dù sao con mẹ nó dùng nhiều hơn nữa tâm cũng không có khả năng ô hồi cái thằng nam đến. Lão tử không che, đi ra thật xa. Bành Chí Nhiên mới đuổi theo giữ chặt ta. Không biết là ta đột nhiên tới tức giận làm cho hắn có điểm không hiểu. Vẫn là ta nói cùng nhân thuê phòng ra ngoài dự liệu của hắn. Dù sao hắn ánh mắt trợn thật lớn. Dùng một loại ta căn bản xem không hiểu ánh mắt nhìn ta. Nửa ngày lầu bầu ra một câu. Ngươi, đàm bằng hữu. Ta một tay cắm ở túi quần lý. Oai oai đứng cả lơ phất phơ nhìn hắn. Như thế nào? Liền hắn mụ hứa ngươi đàm. Không được phép lão tử đàm. Hắn xem ta liếc mắt một cái. Đối của ta đứng tư nhíu mày. Sau một lúc lâu thở sâu. Lạp ta đi ra ngoài. Không nói này. Có kiện việc gấp tìm ngươi. Ngươi trước theo ta đi. Là phòng đã xảy ra chuyện. Cách chương.